Chương 767, 500 tàn hồn. Chương 767, 500 tàn hồn tuy nói rắn, côn trùng, chuột, kiến, núi đá thảo mộc, đều có thể thành yêu thành thánh, đã có rất nhiều trước đưa điều kiện. Hoặc là giống yêu tộc đồng dạng, nhân công điều chế, làm bọn hắn tế bào não cùng thân thể tại ngắn ngủn mấy trăm năm nội sinh nghiêng trời lệch đất tiến hóa, tại nghiêm khắc đào thải về sau, mới có một phần vạn tỷ lệ, trở thành cường đại sinh vật binh khí. Hoặc là tại có chút hoàn cảnh ác liệt dị tinh, có được đặc thù phóng xạ cùng mạch khoáng, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thế sở địa phương thổ dân linh trí. Nghiêm Tâm Kiếm tiến vào bí mật phòng tu luyện lúc, tính toán đã đến hết thảy, lại không nghĩ tới một ngày kia, hắn hội bách tại bất đắc dĩ, đầu nhập con chuột trong cơ thể. Cho nên, hắn chuẩn bị đại lượng cô đọng âm hồn quỷ tu chi pháp, lại không có chuẩn bị dù là một môn yêu tu chi pháp. Kể từ đó, tuy nhiên hắn đoạt xá thành công, nhưng căn bản không biết, dùng hết chuột thân thể làm như thế nào tu luyện dô y về sau tu luyện nhật ký bên trên, tinh tường biểu hiện ra hóa thân thành lao chuột Nghiêm Tâm Kiếm là cỡ nào dễ dùa, cỡ nào điên cuồng, cỡ nào tuyệt vọng. Cái này cấp thiên tài vắt hết óc, muốn đem nhân loại phương pháp tu luyện, cải tạo thành có thể cho con chuột đến tu luyện. Nhưng chỉ bằng hắn hiện tại đậu phộng nhân đồng dạng đại não, tiêu tính toán ép khô từng cái tế bào não, lại có thể nghiền ép ra bao nhiêu trí tuệ hỏa hoa huống hồ. Nghiêm Tâm Kiếm không có nghĩ qua một sự kiện. Đem một người mình ý thức, phân liệt thành 500 phần về sau, mỗi một phần mình ý thức, còn tương đương là người này bản thân sao tu chân giới, thường xuyên có phân thân cùng bản thể khái niệm, nhưng phân thân cùng bản thể, thật sự là một người sao trong khi dây chết. Nghiêm Tâm Kiếm tại đoạt xá con chuột trước khi, tiểu ẩn ẩn đã có tinh thần phân liệt dấu hiệu, hắn não vực bên trong nguyên bản tiểu tồn tại 4 tới 5 cái bất đồng đích nhân cách. Theo thần hồn phân liệt thành 4-500 phần, những bất đồng này đích nhân cách, cũng theo thần hồn mảnh vỡ, bay vào bất đồng con chuột trong cơ thể. Vốn là chen trúc tại một cỗ thân hình bên trong không cùng người cách, rốt cục thao túng lấy thân thể, xuất hiện đang bí mật trong phòng tu luyện mỗi một đám con chuột, đều đại biểu cho Nghiêm Tâm Kiếm một cái không cùng người cách. Đều cho là mình mới thật sự là Nghiêm Tâm Kiếm, chia tay con chuột, bất quá là Nghiêm Tâm Kiếm chấp nghiệm, tạp nghiệm, tâm ma mà thôi. Là tâm ma, tự nhiên muốn chẳng trừ. Vì vậy, nội chiến bạo tu luyện nhật ký ở bên trong, không có ghi lại quá kỹ càng quá trình chiến đấu, nhưng Lý Diệu nhưng có thể thông qua bất đồng ngữ khí tu luyện nhật ký, đến phỏng đoán ngay lúc đó tình hình chiến đấu cao y đa mở chuột na y, miễn cương dùng một điểm yếu ớt thần thông. Đem pháp bảo tàn phiến sửa đã tạo thành áo giáp, mài chế ra phi kiếm, lại kiến tạo chính mình thành trì cùng động phủ, công kích lẫn nhau, cả ngày sát phạt. Trên trăm năm thời gian, Nghiêm Tâm Kiếm nhóm tiểu trong lòng đất trong phòng tu luyện đấu đến đấu đi, chỉ có điều, bọn hắn chỉ có thể giết chết mặt khác con chuột thân thể, lại thì không cách nào tiêu diệt cái kia một đám tiềm phục tại chuột trong đầu tàn hồn. Mỗi một đầu con chuột chết mất, chất chứa tại nó trong đầu tàn hồn. Sẽ phiêu nhiên nhi khởi, lại tìm kiếm một đầu mới con chuột đi đoạt xá dù sao, con chuột sức sinh sản rất mạnh, nếu không phải thêm khống chế, ngắn ngủn vài năm, có thể theo 2-3 con, dương đến hàng trăm hàng ngàn. Bí mật trong phòng tu luyện, có được sung túc đồ ăn, vừa rồi không có thiên địch, Kim Văn Tiểu Trúc thử số lượng. Dùng dãy số nhân tăng vọt. Nếu không có bọn hắn tại nội chiến trong tiêu diệt đại lượng đồng bào, tại đây sớm đã bị thử chiều bao phủ dô y bất quá, đây hết thể đều là vài thập niên trước sự tình. Từ khi vài thập niên trước bắt đầu, tu luyện nhật ký đổi mới tiểu đức quãng. Có đôi khi dài đến đã nhiều năm đều không có đổi mới. Mặc dù đổi mới, đều là thập phần ngắn gọn mấy câu, từ ngữ ở giữa trình tự đều thác loạn, như là 3 tuổi tiểu đồng bi bô tập nói bọn hắn đang tại thoái hóa. Trường kỳ không có tìm được phù hợp yêu tu chi pháp, Nghiêm Tâm Kiếm dùng nhân loại phương pháp tu luyện, miễn cưỡng đem chính mình thần thông cùng ý thức duy trì vài chục năm. Cuối cùng ngăn cản không nổi quy luật tự nhiên ăn mòn. Con chuột tuổi thọ thập phần ngắn ngủi, đặc biệt là tại huyết tinh chém giết ở bên trong, rất nhiều con chuột đều sống không quá một năm nửa năm. Có đôi khi, Nghiêm Tâm Kiếm một đám tàn hồn vừa mới phụ thuộc vào một đầu con chuột trên người, qua trong giây lát đã bị cái khác con chuột giết chết đoạt xá cũng cần tiêu hao thần hồn. Mỗi đoạt xá một lần, Nghiêm Tâm Kiếm tàn hồn tiểu suy yếu một phần, vô số tình cảm, trí nhớ cùng ý thức đều loang lỗ bác bác, sụp đổ, như là hắc bạch hai màu hồ điệp nhanh nhẹn rời đi. Vô số lần đoạt xá về sau, trí nhớ của hắn cùng ý thức, rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại có cuối cùng một đinh điểm chấp nghiệm, giống như cho tàn ở bên trong, ngẫu nhiên rẽ rủa thoáng một phát hỏa tinh. 10 năm trước, tu luyện nhật ký tiểu không hề đổi mới, một chữ đều không có. Nghĩ đến, nghiêm tâm kiếm nhóm, đã triệt để quên nên như thế nào thao túng tinh nào a không đúng, cùng hắn nói bọn họ là nghiêm tâm kiếm, chẳng nói, bọn hắn chỉ là một đám trở đầy lấy nghiêm tâm kiếm bất đồng chấp nghiệm, đáng thương con chuột mà thôi. Cái này là nghiêm tâm kiếm câu chuyện. Câu chuyện đã ghi đến cuối cùng một chương. Thoái hóa như tuyết sụp đổ, một không thể vãn hồi. Nếu như Lý Diệu không tiến đến, có lẽ tiếp qua 3-5 năm, Cao Y Đa mở chuột Na Y trong đầu cuối cùng một đinh điểm nghiêm tâm kiếm chấp nghiệm, sẽ triệt để biến mất. Bọn hắn đem sẽ biến thành một đám bình thường kim văn tiểu trúc thử, tiếp tục sinh hoạt đang bí mật trong phòng tu luyện, 100 năm, 1000 năm, thẳng đến sở hữu vật tư đều tiêu hao hầu như không còn, không khí tuần hoàn cùng tịnh thủy phụ trận đều hư hao mới thôi. Hay hoặc là, tại cuối cùng một đinh điểm thần hồn lạc ấn tiêu tán trước khi, nghiêm tâm kiếm nhóm hội cuồng tính đại, tự giết lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng một cái chính mình, đều bị chính mình giết chết. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm khái ngàn vạn. Nổi lên cả buổi, không biết nên nói cái gì tốt, trong đầu lại hiện ra một câu cách ngôn. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước Lý Diệu trầm mặc, xa muốn nghiêm tâm kiếm đang quyết định đem thần hồn xé rách thành 500 phần, đầu nhập con chuột trong cơ thể lúc, là cỡ nào bi ai cùng tuyệt vọng. Lại muốn lấy đương nghiêm tâm kiếm một đám thần hồn, xâm chiếm một cỗ con chuột thân thể về sau, lại tìm không thấy yêu tu chi pháp. Một bên cùng cái khác phân thân chém giết, vừa hướng kháng não vực bên trong không thể ngăn chặn thoái hóa, đương trí nhớ như hoa rơi, từng mảnh tan lùi lúc, hắn có thể hay không nhớ tới tại mấy trăm năm trước khi, hắn theo một cái bẩn gia tiểu tử, nhảy lên trở thành thiên thánh lục tông liên hợp hạm đội phó thông soái, đầy cõi lòng hùng tầm tráng trí bộ dáng hắn lại có thể hay không nhớ tới. Tao y hà nở còn không có hiện chi chu xảo tinh lòng đất bí bảo trước khi, cùng thê tử rúc vào với nhau. Hướng thê tử phàn nàn công tác bên trong phiền não, mà thê tử vô về chơi đùa lấy đầu của hắn, trấn an bộ dáng của hắn được rồi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, trước nghĩ lại làm như thế nào đi ra ngoài đi, bằng không, có lẽ ta muốn biến thành thứ hai nghiêm tâm kiếm rồi. Lý Diệu lạnh lùng sợ run cả người, dùng sức lay động thoáng một phát đầu. Đem chính mình biến thành con chuột bi thảm cảnh tượng ném ra sau đầu, tìm kiếm mở ra phòng tu luyện đại môn phương pháp. Hắn rất nhanh theo một đầu tu luyện nhật ký ở bên trong, tìm được đáp án. Cái kia vài đầu con chuột cũng không có lừa gạt hắn, phòng tu luyện đại môn cài đặt trong ngoài hai trọng cấm chế, muốn từ trong tránh ra bên cạnh khải, muốn trước vận chuyển toái mộng quyết đến đệ lục trọng, lại thi triển đặc biệt thủ pháp, đem linh năng ngưng kết trở thành một thanh độc nhất vô nhị cái chìa khóa kỳ quái. Vì cái gì đại môn muốn dùng toái mộng quyết mới có thể mở ra, như vậy thiết kế dụng ý ở đâu? Lý Diệu trầm ngâm một lát, vô cái hót, chính mình quả thực là cái đồ ngô cờ. Cái này phiến đại môn, đương nhiên muốn dùng toái mộng quyết đảm đương thành cái chìa khóa, đây là đoạt xá kế hoạch một bộ phận nghiêm tâm kiếm trở thành quỷ tu 100 năm về sau, thần hồn từ từ tiêu hao, đoạt xá đã trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng là, tiêu tính toán trên mặt đất thật sự có người xuất hiện hắn nhắn lại. Tiến vào bí mật trong phòng tu luyện, cũng chưa chắc hội nghe sắp xếp của hắn. Sẽ xuất hiện tại chi chu xảo tinh bên trên, đều là gian trá giảo hoạt hung nhân, chẳng lẽ hắn làm cho nhân gia tu luyện toái mộng quyết, người ta tiểu ngoan ngoan tu luyện sao không có khả năng, người ta khẳng định sẽ nghi ngờ, cho là hắn có khác tính toán. Huống chi, người ta tiểu tính toán muốn luyện, cũng chưa chắc phải ở chỗ này luyện, đại khái có thể trước đem tại đây chuyển không, đi ra bên ngoài tìm an toàn chỗ. Tìm một ít tin được người hộ pháp, lại chậm rãi nghiên cứu không ăn. Lúc này nghiêm tâm kiếm ở vào quỷ tu hình thái, thực lực sẽ không qua kim đan, từ bên ngoài người tiến vào, có nhiều khả năng so với hắn càng mạnh hơn nữa, người ta lấy mạnh hiết yếu, hắn một chút biện pháp đều không có. Cho nên, nghiêm tâm kiếm mới có thể thiết kế như vậy một cái, chỉ có toái mộng quyết mới có thể mở ra đại môn. Chỉ cần đối với vừa mới tiến vào bí mật phòng tu luyện, đại môn tiểu tự động đóng bên trên. Không tu luyện toái mộng quyết, tiểu tuyệt đối mở không ra. Về sau, nghiêm tâm kiếm tiểu ra trang ra một bộ suy yếu không chịu nổi bộ dáng, lại nói vài lời thiếu niên, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, có vô cùng linh quang tại quanh thân lượn lờ, lao phu chết đi nhiều năm, không cách nào tu luyện toái mộng quyết, chúng ta đi ra ngoài hy vọng, tất cả đều tại ngươi một trên thân người ca cờ loa y nói nhảm. Tiến đến người nọ, không có lựa chọn nào khác, không muốn trong lòng đất tươi sống chết giả, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện toái mộng quyết rồi im mà cái môn này toái mộng quyết, ngoại trừ tu luyện tới đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng tầm đó, có chút ít chỗ thiếu hụt bên ngoài, đích thật là một môn bá đạo vô cùng cường đại thần thông. Càng tu luyện, người này càng sẽ không sinh nghi, sẽ cho rằng Nghiêm Tâm Kiếm là thật tâm đem ý gì bắt đều truyền thừa cho hắn. Vì để sớm ngày mở ra đại môn, người này chỉ có dốc sức liều mạng tu luyện, nắm giữ trước tứ trọng về sau, hắn lòng nghi ngờ có lẽ hoàn toàn tiêu trừ, tập trung tinh thần chạy đệ lục trọng đi. Vì vậy, tại trùng kích đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng tâm đó, tao ngộ đại não phong bạo lúc, Nghiêm Tâm Kiếm sẽ bỗng nhiên khó, áp dụng đoạt xá đại kế thật sự là mưu kế hay A Lý Diệu không khỏi miên man bất định, nếu như Nghiêm Tâm Kiếm không có tao ngộ cuối cùng trận kia ngoài ý muốn, giờ phút này còn lấy quỷ tu hình thái còn sống lấy, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ chỉ sợ, biết rõ là ma tính, cũng chỉ có thể kiên trì tu luyện toái mộng quyết, lại nghĩ biện pháp cùng Nghiêm Tâm Kiếm. Đấu chi đấu dũng rồi may mắn Nghiêm Tâm Kiếm chết sớm vài chục năm, hiện tại chỉ còn lại có một đám con chuột, là không thể nào đoạt xá ta có thể yên tâm lớn mật địa tu luyện toái mộng quyết rồi. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, đem toái mộng quyết tâm pháp đã rút ra đi ra, trước xem tường thuật tóm lược một chương. Nhìn xem, Lý Diệu miệng dần dần mở lớn, trong mắt cũng chừng được so trứng vịt còn tròn. Cái gì toái mộng quyết lại muốn đạt tới kim đan đẳng cấp, mới có thế tu luyện làm cái quỷ gì?